Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 12, đó là Tần Phong. Tiến công, Trung Ly Sơn bay trên trời cao, cường đại năng lượng chiếu rọi chân trời, ủng hộ lấy ngũ hành tông đệ tử nhóm sĩ khí, chỉ vào phía dưới kiếm các mạng người khiến nói, tiến công, từng cái một ngũ hành tông trưởng lão đồng thời gầm thét. Bọn họ đều riêng phần mình mang theo mấy chục tên đệ tử. Lấy khí thế một đi không trở lại hướng kiếm các người trùng sát mà đi. Theo sát lấy bọn họ chính là ngũ hành tông kia mười mấy vị chân nguyên cảnh cường giả đỉnh cao. Chân nguyên cảnh cường giả đều có thể ngự không phi hành. Nhiều khi chiến trường đều ở bầu trời. Bởi vì một khi bọn họ tại mặt đất khai chiến, kia tiêu tán năng lượng trùng kích, đều có thể giết chết rất nhiều nhỏ yếu đệ tử, rất dễ dàng tạo thành ngộ sát, giết, giết, giết, từng cái một ngũ hành tông đệ tử nhóm đều gào thét. Bọn họ bị ép vào tuyệt cảnh, tìm đường sống trong chỗ chết, bộc phát ra rồi cực mạnh sức chiến đấu. Ngược lại là kiếm các trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bị đánh rồi trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời lâm vào bị động. Quyết chiến rồi. Hậu phương lớn. Đã từng tiếp dẫn điện vị trí. Tần Phong đứng ở đã hóa thành phế tích tường đổ phía trên. Nhìn lấy phương xa huyết chiến bóng người. Nghe lấy kia điếc tai tiếng gào thét. Cả người ngược lại bình tĩnh lại. Lão vệ. Là ngươi dẫn ta vào ngũ hành tông, là ngươi trợ ta đạp bên dưới tu hành bước đầu tiên. Từ vào tông ngày thứ nhất lên ngươi liền giúp ta, đến ta đi theo hắc cửu tu hành trước đó, ngươi còn tại giúp ta. Ta vốn định sẽ đạt được lôi vân thần điện, linh hồn thánh điện đều cho ngươi sử dụng, vốn muốn cho ngươi vậy tu luyện một chút nhục thân lực lượng cùng lực lượng linh hồn, giúp ngươi đột phá. Ta thường thường đều nghĩ đến làm chút cái gì để báo đáp ngươi. Đáng tiếc, ngươi đi rồi, ta thậm chí chưa kịp nói cho ngươi ta được đến rồi nhiều lớn cơ duyên. Chưa kịp để ngươi mừng thay cho ta, thay ta kiêu ngạo, Tần Phong một phen tay. Trong tay xuất hiện rồi một chương chú phù. Cái này chú phù uy năng mênh mông, viễn siêu đồng dạng chú phù. Hôm nay, ngươi thù. Ta thay ngươi báo, oanh, chú phù uy năng bộc phát, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ Tần Phong trên người cửa hàng mà ra. Lực lượng này quá to lớn rồi, thậm chí ngay cả Tần Phong chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hô, Tần Phong hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà phóng lên tận trời, bay ra ngoài, đây là chân nguyên cảnh lực lượng. Mặc dù chỉ có chân nguyên một tầng, nhưng đủ để ngự không phi hành. Kỳ thật coi như ngũ hành tông không khai chiến, Tần Phong cũng phải tự tay thay vệ ương trưởng lão báo thù. Chỉ là đã nhưng ngũ hành tông quyết định khai chiến rồi. Vậy hắn liền không cần sử dụng đẳng cấp cao hơn chú phù rồi. Chân nguyên cảnh cấp bậc đầy đủ. Chủ nhân. Hư không thú ngẩng đầu nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng. Cuối cùng lựa chọn xoay đầu rời đi. Hai tông đại quyết chiến rất nguy hiểm. Liền chân nguyên cảnh cao thủ bị giết đều rất bình thường. Tần Phong không hy vọng hư không thú tham chiến. Cho nên ra lệnh cho khiến hư không thú về tiên thánh di tích. Theo kế hoạch tìm kiếm nó phụ thân. Hư không thú chính mình cũng rất nghe Tần Phong nói. Trọng yếu nhất là nó cũng không lo lắng Tần Phong an nguy. Bởi vì Tần Phong trên người còn có hai tấm cường đại hơn chú phù. Thật muốn đến rồi nhất thời điểm nguy hiểm. Hắn cũng có át chủ bài cùng ỷ vào. Chỉ là kia hai tấm chú phù quá chân quý. Nói chuẩn xác chút, một chương chú phù chính là Tần Phong một cái mạng. Ở nhất thời điểm nguy hiểm có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phong căn bản không có khả năng sử dụng. Lần này, vì rồi thay vệ ương báo thù, hắn không chút do dự sử dụng rồi một chương. Trên chiến trường song phương chân nguyên cảnh cao thủ nhóm giao phong rồi, Hùng Thiên một. Một, thân đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng Trung Ly Sơn, băng lãnh nhìn về phía trước xa xa lão già. Lão già này trong tay quơ một trường tiên, bóng roi qua chỗ, rất nhiều nhỏ yếu ngũ hành tông đệ tử đều bị trực tiếp tác động đến mà chết. Trung Ly Sơn, Hùng Thiên một cầm trong tay trường tiên, cười lạnh nhìn lấy Trung Ly Sơn cùng hắn bên người Hỏa Phân Tông trưởng tòa Hỏa Hao. Vậy mà hai cái cùng đi lên đối phó ta, thật coi trọng ta, lão đồ vật, ngươi là kiếm các thứ hai cao thủ, chân nguyên tầng 5, diệt trừ ngươi, chúng ta phần thắng liền phần lớn rồi. Hỏa Hao quát nói, há, thật sao? Hùng Thiên một cười lạnh vung tay lên, đột ngột ở phía sau hắn trông rỗng xuất hiện rồi một tên lão giả tóc trắng. Lão giả này khô gầy như củi, lại tản ra khí tức cường đại. Hùng Đàm, Trung Ly Sơn nheo lại rồi con mắt, đây là Hùng Thiên một đại ca, so Hùng Thiên một còn lớn tuổi, đồng thời cũng là kiếm các tứ trưởng lão, chân nguyên tầng 4 cao thủ, mà lại là có rồi tiếng sở trường phòng ngự cùng dây dưa. Dây dưa đến cùng nát đánh nhau, liền chân nguyên tầng 6 hắn cũng nhức đầu. Nguyên bản, Trung Ly Sơn kế hoạch rất tốt, để ngũ hành tông am hiểu nhất dây dưa địch nhân Mộc Phân Tông trưởng tòa Dương Kiêu cùng am hiểu nhất phòng ngự Thổ Phân Tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị liên thủ. Hai tên chân nguyên tầng 4 cao thủ cuốn lấy công giã tử. Hắn cùng Hỏa Hao, hai cái này am hiểu nhất công kích, trước toàn lực diệt trừ kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một. Nhưng bây giờ, Hùng Thiên một bên thân nhiều rồi một cái Hùng Đàm, để Trung Ly Sơn ý thức được, muốn cấp tốc diệt trừ Hùng Thiên một, có chút khó rồi. Trung Ly Sơn nhướng mày, hắn nhìn thấy kiếm các chủ công trị tử toàn lực bộc phát. Vậy mà vậy mưu toan giết chết Dương Kiêu hoặc là Sa Thạch Nghị. Đồng thời, ngũ hành tông cái khác chân nguyên cảnh cao thủ nhóm cũng đều lâm vào rồi khổ chiến. Chư vị, giết đi, hôm nay không phải là kiếm các diệt, chính là chúng ta vong. Trung Ly Sơn gầm thét, không quan tâm, toàn lực nhào về phía rồi Hùng Thiên một. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Kiếm khí quét ngang, công giã tử đứng ở một chỗ khác chiến trường hạch tâm. Uy phong lẫm liệt, làm người ta sợ hãi. Công trị tử, xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi. Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị đều đứng ở giữa không trung. Bọn họ chung quanh cũng có một chút ngũ hành tông cao thủ. Vì hắn nhóm ngăn cản một chút giải rác năng lượng trùng kích. Hừ, dám chủ động đi ra hộ tông đại trận, để các ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau đây. Công trị tử cười lạnh, múa kiếm chặt chém, toàn bộ ngũ hành tông, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều đang chảy máu, cơ hồ mỗi một giây đều sẽ có mấy chục người, thậm chí hơn 100 người mất đi sinh mệnh, thảm liệt vô cùng. Ngũ hành tông 14 vị chân nguyên cảnh cao thủ cùng kiếm các 12 vị chân nguyên cảnh cao thủ, hoặc là một đối một, hoặc là hai đối hai chém giết lấy. Chỉ có công trị tử, thực lực cường đại vượt qua người tưởng tượng. Đến cuối cùng, không chỉ Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, ngay cả Thổ Phân Tông đại trưởng lão Đậu Doanh Sơn vậy gia nhập rồi vòng chiến. Trận bên trong tất cả chân nguyên cảnh cao thủ, chỉ có Khang Hạo giấu kín lấy. Khang Hạo rất rõ ràng, ngũ hành tông trên dưới muốn giết nhất chính là hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có 3-4 vị chân nguyên cảnh cao thủ vồ giết hắn. Hắn chỉ có chân nguyên tầng 2, không dám hiện thân, kiếm các sẽ chết bao nhiêu người hắn mới không quan tâm. Hắn chỉ cần kiếm các đánh bại ngũ hành tông, chỉ cần hướng báo thù Trung Ly Sơn. Hô, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở rồi trên chiến trường. Tần Phong lăng không mà đứng, nhìn xuống toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là chém giết. Khắp nơi đều đang chảy máu, thảm liệt vô cùng, bất quá tổng thể mà nói. Ngũ hành tông chiếm cứ lấy thượng phong, Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn ba đại cao thủ có thể nhẹ nhõm ngăn trở Công Giã Tử. Địa phương khác đều có thể thế lực ngang nhau, mà Trung Ly Sơn lại là hoàn toàn áp chế Hùng Thiên Một cùng Hùng Đàm. Hắn một người liền có thể làm bị thương Hùng Thiên Một cùng Hùng Đàm. Huống chi sát bên còn có Hỏa Hao trưởng tòa đang giúp đỡ. Ở đâu? Tần Phong mặt lạnh lấy, đem tinh thần lực khuếch tán đến chiến trường mỗi một cái góc. Quá nhiều người, nhưng hắn nhất định phải bắt được Khang Hạo đến. Đột nhiên, ở một đám kiếm các đệ tử bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái hơi hơi béo phì nam tử. Kia nam tử cũng nhìn đến rồi trên bầu trời Tần Phong. Song phương ánh mắt giao hội, phảng phất đụng chạm rồi đốm lửa nhỏ. Khang Hạo, Tần Phong đột nhiên gầm thét, âm thanh chấn chín tầng trời. Cái này vừa hô, tức khắc hấp dẫn rồi vô số người chú ý. Rất nhiều người ở quên mình chém giết bên trong, đều là mới vừa vặn nhìn thấy bầu trời bên trong đột nhiên lại thêm ra một bóng người. Ngự không phi hành, chân nguyên cảnh cường giả. Đó là Tần Phong sao? Tần Phong đạt tới rồi chân nguyên cảnh. Vô số người rung động rồi. Ngay cả chém giết bên trong Trung Ly Sơn, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị bọn người, liền đám người bên trong Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long, Mang Thiên bọn người ngẩng đầu nhìn đến rồi. Thế nhưng là không người nào dám tin tưởng Tần Phong vậy mà có thể có được chân nguyên cảnh thực lực. Cái này quá mộng ảo rồi. Tần Phong, Khang Hạo nhìn thấy Tần Phong vậy giật nảy mình. Tần Phong khí tức thật đáng sợ. Đích đích xác xác là chân nguyên cảnh uy năng. Nhưng cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Một cái linh thần cảnh hậu bối, làm sao có thể thời gian mấy tháng liền đạt tới rồi chân nguyên chi cảnh. Tuyệt không có khả năng. Hừ, tiểu hỗn đản, coi như ngươi đột phá đến rồi chân nguyên cảnh, vậy không phải là đối thủ của ta. Đến rồi cũng tốt, thật tốt, thừa dịp cơ hội lần này, đem ngươi làm thịt rồi. Khang Hạo gầm nhẹ, rất nhanh lại chấn định lại. Hắn là chân nguyên tầng 2, thực lực cực mạnh, tự nhiên có tư cách không nhìn một cái hậu bối. Đồng thời, ở hắn bên người những này kiếm các đệ tử đều là đi theo hắn cùng một chỗ đầu nhập vào kiếm các. Nguyên lai Hỏa Phân Tông cao thủ đều là hắn tâm phúc, cũng là có thể giúp hắn một tay. Tông chủ, Tần Phong đi giết Khang Hạo rồi, hắn có được chân nguyên cảnh thực lực. Cách đó không xa, chém giết bên trong Hỏa Hao kinh hỉ kêu to. Hỏa Hao trưởng tòa, đừng phân tâm, chúng ta trước toàn lực giết chết Hùng Thiên Một. Trung Ly Sơn lại là gầm nhẹ. Hắn trong lòng âm thầm thở dài. Coi như có được chân nguyên cảnh thực lực, vậy vẻn vẹn chân nguyên một tầng mà thôi. Trợ giúp này rất có hạn. Căn bản giết không chết chân nguyên tầng 2 Khang Hạo. Thậm chí có thể sẽ bị Khang Hạo giết ngược. Tần Phong không trông cậy được vào. Vẫn là muốn theo nguyên kế hoạch, mau chóng toàn lực oanh sát Hùng Thiên Một. Đáng chết, quá mạnh rồi. Hùng Thiên Một sắc mặt khó coi, cắn răng, chỉ gặp kia một trường tiên lơ lửng ở hắn phía trước, chật vật bảo hộ lấy chung quanh hơn 10 trượng phạm vi. Cái này Trung Ly Sơn làm sao mạnh như vậy? Không phải nói Trung Ly Sơn cường đại dựa vào là kia hộ tông đại trận sao? Nhưng bây giờ hộ tông đại trận ở Kim Nguyên Phong bên trong. Cái này Trung Ly Sơn hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực liền mạnh thành dạng này. Hùng Thiên Một ỷ vào chính mình am hiểu nhất phòng thủ, cũng là rất khó đối phó. Tìm thường chân nguyên tầng 6 cường giả muốn giết hắn đều khó. Nhưng còn bây giờ thì sao, có đại ca Hùng Đàm chia sẻ áp lực. Thế nhưng là hắn vẫn là liên tiếp thụ trọng thương. Nếu như không có Hùng Đàm, hắn chỉ sợ đã chết rồi. Hỏa Hao trưởng tòa, giúp ta cuốn lấy Hùng Đàm, ta muốn toàn lực tru sát Hùng Thiên Một. Trung Ly Sơn gầm nhẹ, bọn họ rất khó dây dưa. Ta cũng phân không ra. hỏa hào đã đem hết toàn lực rồi, làm sao thân chịu trọng thương. Hùng thị huynh đệ lại phối hợp ăn ý, cơ hồ không cách nào tách ra. Đáng chết, Trung Ly Sơn lo lắng, nếu như có thể lại nhiều một cái Tần Phong liền tốt rồi. Đáng tiếc Tần Phong quyết đấu khang hào, chỉ sợ chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Một cái khác một bên, Tần Phong tựa hồ lại nhìn đến rồi Vệ Ương mỉm cười bóng người. Hắn ngực bên trong sát ý bành trướng, giờ khắc này chỉ nghĩ xuống giết Khang Hào. Cái khác cái gì đều mặc kệ. Khang Hào, chết. Tần Phong trực tiếp xông tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN